Thần Ma Thiên Tôn, chương 1385, sức mạnh bộc lộ, gocchuyenaudio.com, cùng với sự chấn động của không gian, một luồng năng lượng bài xích xuất hiện muốn đẩy Ninh Tiểu Xuyên ra khỏi đây. Muốn ta rời khỏi đây như vậy sao? Vậy ta cứ không đi. Sức mạnh thế giới nguyên thủy, chặn lại sự bài xích cho ta. Ninh Tiểu Xuyên hừ lạnh, toàn thân được bọc trong năng lượng của thế giới nguyên thủy. Luồng năng lượng bài xích kia lập tức bị chặn lại. Ninh Tiểu Xuyên lại tiếp tục lướt đi, đi qua vô số tiểu không gian khác. Chỉ cần vào một tiểu không gian, Ninh Tiểu Xuyên cũng lười cảm ngộ quy tắc ở đây, chỉ một chữ thôi, thu. Chỉ cần là sinh linh Ninh Tiểu Xuyên đều thu đi hết. Cũng may phần lớn sinh linh ở những tiểu không gian này không chống cự được sức mạnh của thế giới nguyên thủy. Nếu không, Ninh Tiểu Xuyên muốn liền một lúc hút đi nhiều như vậy cũng phải đau đầu. Sau khi khám phá tới không gian thứ 17, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng tìm được Phong Thác. Phong Thác lúc này sắc mặt tím tái, dường như hắn đã bị quy tắc tàn khốc của những tiểu không gian này khiến cho chấn kinh không nhẹ. Ninh Tiểu Xuyên vừa tìm được Phong Thác lập tức thu sức mạnh thế giới về, mặc cho năng lượng bài xích kia đẩy mình và Phong Thác ra ngoài. Nháy mắt Ninh Tiểu Xuyên và Phong Thác đã từ trong cơ thể của ma quái trở về Tiên Kiều. Trước mặt hai người lúc này, con ma quái khổng lồ kia đã thu nhỏ lại vài phần, hơn nữa còn có vẻ mệt mỏi không còn sức lực nữa. Tình hình này khiến Phong Thác đã vô cùng mơ hồ càng thêm ngạc nhiên. Ninh tiểu đệ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ninh Tiểu Xuyên nhìn con ma quái, trong đầu hiện ra những điều liên quan tới cửu u chi địa, cuối cùng những manh mối đó đều liên kết với con ma quái này. Ma quái, không gian trong cơ thể cửu u chi địa cuối cùng ta cũng hiểu rồi. Thì ra cửu u chi địa trước kia nằm trong cơ thể của một con ma quái như thế này. Hơn nữa không gian trong những con ma quái này cũng giống như thế giới nguyên thủy của ta, là nguồn năng lượng của chúng. Nhìn con ma quái kia, Ninh Tiểu Xuyên chậm rãi nói ra suy đoán của mình. Phong Thác càng thêm chấn kỳ, nói vậy vì Ninh Tiểu Đệ rút cạn liền mấy không gian trong cơ thể nó nên con ma quái này mới hư nhược như vậy. Chắc là vậy, Phong Huynh, giờ phải nhờ Huynh ra tay giết con ma quái này. Giờ là lúc nó yếu nhất, Phong Huynh ra tay chắc có thể giết được nó hoàn toàn. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu nói. Phong Thác mừng rỡ, được, nó chết chắc rồi. Thân hình lắc một cái, quanh người Phong Thác lại xuất hiện hư ảnh Phượng Hoàng, cùng với ngọn lửa rực cháy, Phong Thác lại lao thẳng về phía con ma quái. Lúc trước khi đấu với con ma quái đó, dù Phong Thác bất cứ chiêu thức gì cũng không thể khiến nó bị tổn thương. Nhưng giờ sức mạnh pháp tắc bản nguyên hỏa hệ của Phong Thác vừa cháy lên người ma quái là thiêu rụi mụn nhọt, ngay cả thân thể nó cũng thiêu thủng lỗ chỗ. Con ma quái lúc này yếu hơn trước ít nhất 3 lần. Ninh Tiểu Xuyên thấy con ma quái bị Phong Thác đánh càng ngày càng nhỏ lại, khí tức cùng ngày một yếu thì mừng rỡ, nhưng rồi bỗng chau mày. Giờ Ninh Tiểu Xuyên đã giải đáp được nhiều điều nhưng theo đó cũng nảy sinh nhiều điều khó hiểu. Con ma quái này được sinh ra từ tiên linh chi hồn, dù nó có đặc biệt thế nào Ninh Tiểu Xuyên cũng sẽ không thấy kỳ lạ. Nhưng trước khi tới Tiên Kiều, khi Ninh Tiểu Xuyên bị nhốt trong cửu u chi địa, khi ấy đường vào Tiên Kiều bị chân lý đại đế bịt kín. Lúc đó đáng lẽ bên ngoài Tiên Kiều phải không có ma quái mới. gocchuyenaudio.com, đúng, ngoài ra con ma quái này vừa mới sinh ra từ tiên linh chi hồn, tại sao không gian trong cơ thể nó lại có nhiều sinh linh như vậy? Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên đã lục ký ức của nam tử cao gầy kia, đã ít rõ, chỉ riêng hắn cũng đã bị nhốt trong cơ thể con ma quái này vài vạn năm rồi. Một con ma quái mới được sinh ra mà trong cơ thể lại có sinh linh bị nhốt tới vài vạn năm. Sự mâu thuẫn này đang hiện ra rành rành trước mắt Ninh Tiểu Xuyên. Con ma quái cường hãn kia bị Phong Thác tấn công liên tục, cuối cùng nhỏ dần lại, khí tức suy yếu rồi biến mất hoàn toàn. Sau khi khiến con ma quái không còn lại bất cứ cái gì, Diêm Tuyền lão tổ mới hài lòng quay lại bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Đệ, lần này nếu không có ngươi giúp thì có lẽ ta đã toi trong tay nó rồi. Phong Thác nhìn Ninh Tiểu Xuyên đầy cảm kích, lúc mới rơi vào không gian đó, Phong Thác đã từng thử nhưng không thể phá vỡ được không gian đó. Nếu không phải Ninh Tiểu Xuyên kịp thời ứng cứu thì có lẽ cả đời này Phong Thác sẽ bị nhốt trong không gian đó. Vì thế lúc này sự cảm kích của Phong Thác với Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn là chân thành. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, chỉ là việc nhỏ thôi, Phong Huynh không cần khách khí. Chỉ là ta có chút lo lắng, những tiên linh thế gia khác liệu có gặp chuyện như âm dương thế gia không? Việc này rất có thể sẽ xảy ra, Ninh Tiểu Đệ, chúng ta mau tới các tiên linh thế gia khác xem sao. Phong Thác nghe thế biến sắc, ngay lập tức đưa Ninh Tiểu Xuyên bay lên trời. Nửa ngày sau đó, Phong Thác cùng Ninh Tiểu Xuyên đi qua toàn bộ các tiên linh thế gia. Kết quả đúng là khiến người ta kinh hãi. Hơn 200 tiên linh thế gia trên Tiên Kiều đều đã biến mất. Hơn nữa họ cũng như âm dương thế gia, đều bị hủy diệt không một ai chạy thoát. Tình hình này khiến Ninh Tiểu Xuyên và Phong Thác sắc mặt tối sầm lại. Đó là hơn 200 tiên linh thế gia, hơn nữa họ không phải ở cùng một chỗ. Như vậy nghĩa là hủy diệt hơn 200 tiên linh thế gia này không phải một mà là hơn 200 kẻ. Đến lúc này, dù là Ninh Tiểu Xuyên hay Phong Thác trong lòng đều biết rõ quá nửa chính là những con quái vật sinh ra từ đám tiên linh chi hồn kia đã hủy diệt các tiên linh thế gia. Lúc trước Phong Thác đối mặt với một con ma quái đã vô cùng đau đầu, suýt chút nữa đã bỏ mạng. Giờ cứ nghĩ tới việc ở tiên linh có tới hơn 200 con quái vật tương tự như vậy hắn liền thấy nổi da gà. Vốn dĩ Phong Thác và Ninh Tiểu Xuyên định tìm kiếm quanh các tiên linh thế gia này xem có phát hiện được tung tích của đám ma quái kia không. Nhưng sau khi tìm một vòng không thấy bất cứ con ma quái nào, hai người đành thất vọng trở về Hoa Hậu Cung. Cung chủ Hoa Hậu Cung và Âm Dương Đạo Nhân đã trở lại đây từ lâu. Sau khi hai người Ninh Tiểu Xuyên kể lại sự việc, Cung chủ Hoa Hậu Cung và Âm Dương Đạo Nhân bọn họ đều trố mắt. Hơn 200 con ma quái, nếu tất cả đều cường hãn như con kia thì có lẽ mọi thứ trên tiên kiều sẽ bị chúng hủy diệt hết. Rốt cuộc chúng được sinh ra thế nào? Tại sao tiên linh chi hồn lại sinh ra thứ quái vật đáng sợ đó? Trong Hoa Hậu Cung, ba vị gia chủ và Ninh Tiểu Xuyên ngồi lại với nhau, tất cả đều chau mày. Bốn người họ đã ở đây rất lâu cùng suy nghĩ cách đối phó đám ma quái kia nhưng vẫn chưa có thu hoạch gì. Đám ma quái này xuất hiện ở đây quá bất ngờ, trước kia chúng chưa từng xuất hiện ở tiên kiều. Trầm mặc hồi lâu, Phong Thác ngẩng lên nói, đám ma quái đó tuy lợi hại nhưng ta thấy Ninh Tiểu Đệ còn. gocchuyenaudio.com, lợi hại hơn, có thể vào trong cơ thể của chúng cứu ta ra, đồng thời khiến nó yếu hẳn đi. Nếu không ta cũng không thể giết được nó. Hai người cung chủ Hoa Hậu Cung nghe vậy cùng nhìn sang Ninh Tiểu Xuyên với vẻ kinh ngạc. Họ vừa rồi chỉ nghe Phong Thác giết con ma quái kia mà không nói đó là nhờ Ninh Tiểu Xuyên. Vì thế lúc này hắn nói thế đương nhiên họ vô cùng kinh ngạc. Dù sao trong mắt họ thực lực Ninh Tiểu Xuyên tuy cổ quái nhưng vẫn thua kém họ một bậc. Tại sao lại như vậy? Thực lực của con ma quái đó ngay cả Phong gia chủ cũng không làm gì được, tại sao Ninh Tiểu Đệ lại khắc chế được nó? Sắc mặt Âm Dương Đạo Nhân vẫn có chút tái nhợt nói. Lẽ nào bí pháp mà Ninh Tiểu Đệ tu hành có tác dụng khắc chế ma quái? Cung chủ Hoa Hậu Cung thở dài. Ninh Tiểu Đệ, việc này vô cùng quan trọng, nếu ngươi có cách khắc chế đám ma quái đó thật thì hãy giúp bọn ta một tay. Đến lúc này, ba vị gia chủ đều cảm thấy vô cùng cấp bách rồi nên mới nói những lời này. Ninh Tiểu Xuyên do dự một chút nhưng thần sắc lập tức kiên định nói. Ba vị gia chủ đã muốn biết cách ta khắc chế đám ma quái thì đừng chống lại, cứ thuận theo sức mạnh của ta rồi mọi người sẽ hiểu hết thôi. Ba người Phong Thác nhìn Ninh Tiểu Xuyên hồ nghi, rồi họ lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng tác dụng lên người. Đây là năng lượng từ thế giới nguyên thủy của Ninh Tiểu Xuyên, lúc này Ninh Tiểu Xuyên muốn đưa ba người họ vào trong đó. Thứ khắc chế được ma quái không còn nghi ngờ gì chính là năng lượng của thế giới nguyên thủy, giờ Ninh Tiểu Xuyên có nói gì thì cũng không hiệu quả bằng việc trực tiếp đưa họ tới đó. Tuy thế giới nguyên thủy là bí mật lớn nhất của Ninh Tiểu Xuyên nhưng đến giờ hắn cảm nhận được ba vị gia chủ vô cùng chân thành. Vậy thì hắn cũng không cần phải che giấu gì. Ba vị gia chủ đột nhiên biến mất. Chỉ nháy mắt sau ba người họ liền được Ninh Tiểu Xuyên thả ra. Trở lại trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, ba người họ nhìn Ninh Tiểu Xuyên với ánh mắt đầy chấn kinh. Nơi bọn ta vừa vào lẽ nào là thế giới nguyên thủy trong truyền thuyết? Gương mặt tái nhợt của Âm Dương Đạo Nhân bỗng đỏ lên lạ thường. Đây cũng là vì hắn quá kích động. Cách chương.